90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, Cố Mộng Tường, tháng rơi Uyểu Yểu Tông Sư tăng thêm, đối phương là cái nam. Hắn nói, Lý Tiểu Thư, ngài không nên hiểu lầm, chính là ngài 10 ngày trước cùng nhau lấy đi 140.000, bây giờ cũng không có lần nữa để dành. Muốn hỏi ngài có phải hay không gần đây có cái gì kếch xù tiêu xài, có chút đầu tư, chúng ta ngân hàng cũng có thể thay làm. Nếu như không phải là người tiêu xài, ngài vẫn là phải khắc chế một cái tốt. Chúng ta người Trung Quốc a đều phải để dành ít tiền. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Nga, bây giờ ngân hàng có tiết kiệm nhiệm vụ. Cửa ải cuối năm chính là muốn phát tiền thưởng thời điểm money nàng là khách hàng lớn. Nói ra tiền gửi ngân hàng, đối phương nhiệm vụ không xong được. Hơn nữa nàng không có bao nhiêu tiền, bất quá khoản tiền này là nhất định phải tốn. Cố Mộng cái đó người thứ ba, lén lén cầm ba mẹ phòng tân hôn giấy bất động sản, đi làm thế chấp căn hiện. Phá của đàn bà, rõ ràng hơn 80 bình nhà, giá đơn vị có thể bán được 3.400, nàng thế chấp chỉ làm 90.000, hay là mẹ nàng nhà. Lý Thiếu Cẩn đã cùng môi giới người câu thông tốt, tiền là nàng ra, phòng này đã đổi thành Tống Khuyết tên. Cố Mộng là khẳng định còn không trên tiền, nhìn lộ tẩy nàng làm thế nào. Người sống cũng không dễ dàng, ngân hàng nhân viên quen cũng là như vậy. Lý Thiếu Cẩn không nổi giận, nói, cảm ơn ngươi quan tâm ta tiêu xài tình trạng, không có xài tiền bậy bạ, đều dùng, cũng không cách nào trở về chữ. Ngại, đối phương tiếng cười có chút thất vọng, bất quá vẫn là nói, kia quấy giày Lý Tiểu Thư, cho ngài trước thời hạn chúc mừng năm mới. Năm mới khoái trá, năm mới khoái trá. Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại sau rất nhanh thu thập xong phòng, sau đó đi xuống lầu. Lý Ác Du đi nhà ông nội. Hôm nay cuối tuần, Lý Giai Minh hẳn là ngày nghỉ, nhưng mà không ở trong phòng khách. Ăn điểm tâm thời điểm Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy ba, hay là ở Cố Mộng là ca đêm, cũng hẳn tại nhà, nhưng mà đều không có. Lý Oánh Tuyết điểm tâm còn không có ăn, nghĩ đến không tỉnh đâu. Lý Thiếu Cẩn ngồi vào trên ghế salon, mở tivi, một bên cho Tống Khuyết bá điện thoại, bên kia rất nhanh liền nhận. Sau đó giọng hưng phấn nói, sớm như vậy, mặc dù hưng phấn, nhưng mà không chủ động. Ngày hôm qua hắn nói hôm nay sẽ có một ngày kỳ nghỉ, nhưng là cũng chưa cho nàng gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn giọng oán giận nói, nhị khuyết bạn học, ngươi không cảm thấy ngươi đối Lý Thiếu Cẩn bạn học càng ngày càng không quan tâm sao? Nhị khuyết, ta đối ngươi rất thất vọng. Thật, nàng nói nghiêm trang. Tống Khuyết nóng nảy, Thiếu Cẩn, ngươi nghe ta giải thích, không phải ngươi nghĩ như vậy. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi nói đi, ta nghe, là dạng kia. Tống Khuyết, ngoặc kép, Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói, xem kìa, không nói ra được. Được rồi, Tống thiếu gia khả năng có mới bạn chơi, có bạn mới, không muốn bạn cũ, có niềm vui mới quên tình yêu cũ, chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc, ta không quấy rầy ngươi. Tống Khuyết, ngoặc kép, thiếu nhìn. Thiếu Cẩn, ngươi gần đây có được khỏe hay không? Thế nào? Điện thoại di động cắt đứt kiện bị người nhẹ nhàng nhấn xuống. Lý Thiếu Cẩn sau đem Tống Khuyết tạm thời đặt ở danh sách đen trong. Tiểu tử thúi, muốn biết nàng qua có được hay không? Vậy tại sao không đến thăm hỏi? Nhất định là chính mình đối hắn quá tốt. Hắn vĩ ba nhìn lên trời, phải cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút. Thu thập xong Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn tắt tivi, lắng tai nghe nghe. không có nghe thấy động tĩnh, không biết trong nhà có hay không người. Nàng trở lại phòng của mình đang lúc, mở máy vi tính ra, sau đó mở ra quay phim phần mềm, software, ở nhà người cũng lúc ra cửa. Lý Thiếu Cẩn tìm người tại phòng mình, Cố Mộng Lý Giai Minh phòng, Lý Oánh Tuyết phòng, gắn máy thu hình, trừ Lý Ác Du, tất cả mọi người hành động, cũng có thể tại nàng nắm trong bàn tay. Lý Thiếu Cẩn trước mở ra Cố Mộng cùng Lý Giai Minh phòng. Lý Giai Minh đứng ở tủ quần áo trước, đang chọn cà vạt, cuối cùng chọn chúng một cái màu đỏ tươi. Này lão nam nhân muốn rối loạn, trẻ tuổi cũng không ngăn nổi, còn chọn cái màu đỏ, nhìn một cái chính là muốn đi gặp hắn tình nhân nhỏ. Lý Thiếu Cẩn lại đem ống kính chuyển tới Lý Oánh Tuyết phòng. Lý Oánh Tuyết mặc áo ngủ, ngồi ở trước bàn đọc sách ăn cơm mani, Cố Mộng ở một bên nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn thần sắc có chút ghét bỏ cùng hận thiết bất thành cương. Khó trách không canh chừng được Lý Giai Minh. Nhìn Lý Oánh Tuyết có thể nhìn ra hoa tới a. Bất quá đồng thời đáy lòng lòng hơi chua xót. Cố Mộng ánh mắt ôn nhu trìu mến. Nếu như mẹ còn sống, chắc cũng sẽ như vậy nhìn mình. Lý Oánh Tuyết cũng thường xuyên ở trong phòng ăn cái gì đều là Cố Mộng đưa. Trước nàng cảm thấy Lý Oánh Tuyết lười, bây giờ muốn, có vài người là có lười. Không mẹ nàng nghĩ lười cũng sao, người ta hạnh phúc may mắn. Lý Thiếu Cẩn hướng trần nhà nhìn một chút, thu hồi muốn chạy xuống nước mắt. Chờ nàng lại nhìn về phía hình ảnh, Lý Oánh Tuyết đã cơm nước xong, thức ăn đi trên bàn một đặt, quay đầu hỏi, mẹ, ngươi kiếm đến tiền sao? Chúng ta đi dạo phố đi. Đây là phải hiểu Cố Mộng trọng điểm tin tức. Lý Thiếu Cẩn lên tinh thần, Cố Mộng thanh âm 10 phần trầm thấp, mặt đầy lún bại vẻ. Ta chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này. Oánh Tuyết, ngươi nói Lý Thiếu Cẩn lên trung học đệ nhị cấp thời điểm chứng khoán cũng có thể kiếm tiền, làm sao chúng ta lại không thể kiếm đâu? Lý Oánh Tuyết ánh mắt trợn to. Ngươi thường, Cố Mộng nói, nghe cố vấn đầu tư nói, 90.000 đồng tiền mua 3 con cổ, không có một cái căng, ta một khối 7 mua, bây giờ đến 9 mao, giảm xuống giá phát hành, thật là tức chết ta, một khối 7 đổi 9 mao. Sơ lược tính toán một chút, cũng là ít đi một nửa à. 90.000 mau thành 4-5 vạn. Lý Oánh Tuyết miệng có thể nuốt vào trứng gà, sau đó tức giận nói, ngươi đến cùng tại sao vậy a? Nếu không ném đi, bây giờ còn có thể còn dư lại một nửa, cho ta mua cái điện thoại di động. Cố Mộng nói, nhưng là ném liền hoàn toàn thường, không ném còn có thể gỡ. Lý Oánh Tuyết nói, vậy nếu như lại tiếp tục cùng đi xuống đâu? Cố Mộng thần sắc rất bối rối. Sau đó nàng nói, hôm nay cuối tuần, nghĩ ném cũng ném không làm gì được a. Thứ hai rồi hãy nói. Lý Oánh Tuyết giận đến thẳng xé mình quần áo. Ta liền chưa thấy qua giống như ngươi vậy đần người. Cố Mộng ở một bên an ủi nàng, khuyên nàng. Lý Thiếu Cẩn nhìn tới nơi này, khóe miệng móc ra một nụ cười, nói hết rồi cổ phiếu cùng đánh bạc một dạng, ném không ném, mua kia chi, tại sao cái nào cũng không tăng, bởi vì căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chơi đồ vật kia, mua chính là tim đập cùng mệnh. Cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, còn có thể chứng khoán. Lý Thiếu Cẩn từ từ khép máy vi tính lại. Có người dại dột chính mình muốn đưa tới cửa, vậy thì không thể trách nàng. Trước gương, Lý Giai Minh đổi lại quần jean. Sắp 50 lão nam nhân, xuyên quần jean, bao vây đỏ khăn quàng, còn chưa phải là 5 tuổi. Dĩ nhiên người cũng không muốn lão. Cái này coi như là hiểu hắn. Nhưng mà ngày ngày cạo râu phải sạch sạch sẽ sẽ, tóc chải chỉnh tề, đi tuổi còn nhỏ trong lối ăn mặc. Hắn còn đột nhiên quay đầu lại nói, Thiếu Cẩn, ngươi nói ba tóc coi như dày đặc sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, xem kìa, 30 nhiều tuổi liền bắt đầu rụng tóc, bây giờ hỏi dày đặc sao? Không phải gia quỹ là làm gì? Ngày mai Cố Mộng cùng Lý Giai Minh đều bắt đầu nghỉ. Lý Thiếu Cẩn biết, Triệu Nhụy bây giờ có chút không kịp đợi. Tại quân Lý Giai Minh cùng nàng ăn Tết, chuyện cẩu thả tạm thời mời bọn họ thả một thả. Nàng còn có nhiệm vụ lớn. Hết chương.